BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 59, vợ yêu thích leo tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Triệu Tuân Âm thực sự đặc sắc. Trông như có điều gì muốn nói nhưng lại ngại. Người dẫn chương trình không bỏ lỡ cơ hội này. Tận tình khuyên nhủ, Tuân Âm à, trước khi tham gia chương trình, chị đã nói rằng có gì cứ thẳng thắn nói ra. Khán giả dưới kia đều đang chờ nghe. Đúng không các bạn? Khán giả bên dưới lập tức dành cho Triệu Tuân Âm những tràng pháo tay và tiếng hò reo. Triệu Tuân Âm, tại sao bản chất con người luôn thích hóng hớt chuyện riêng tư thế nhỉ? Triệu Tuân Âm đặt tay lên trán. Sau một lúc, cô nói, em ấy đã thổi cho tôi nghe một bản nhạc bằng kèn sona. Kèn sona, người dẫn chương trình dù đã thấy qua nhiều chuyện cũng phải ngạc nhiên. Lần đầu tiên nghe câu trả lời như vậy, không khỏi tò mò, cô ấy đã thổi bài gì? Grand Eye Circulation, Triệu Tuân Âm bất lực nói. Người dẫn chương trình và khán giả đều sững sờ trong 2 giây. Rồi không kìm được bật cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật sự là Grand Eye Circulation bằng kèn sona sao? Triệu Tuân Âm, có buồn cười đến vậy không? Chưa nghe bao giờ à? Tất nhiên, đây vẫn chưa phải là lúc Triệu Tuân Âm cảm thấy tuyệt vọng nhất. Điều khiến cô tuyệt vọng nhất là sau khi cô nói xong. Người ngồi bên cạnh cô, người được gọi là lão băng sơn vạn năm không tan bà chủ Kỳ Ngộ, lại mỉm cười lạnh lùng và nói, thật thú vị, buổi phỏng vấn hôm đó kéo dài đặc biệt lâu. Nghĩ mà xem, Triệu Tuân Âm đã ra mắt hơn 10 năm, trải qua không ít sóng gió, tưởng rằng sẽ thành công và an yên, nhưng không ngờ lại bị chính vợ mình làm cho lao đao. Một người luôn có phong thái của ảnh hậu như Triệu Tuân Âm làm sao chịu nổi ánh mắt trêu chọc của người khác. Nhưng vấn đề là, hiện giờ thi Nam Bắc thủ phạm chính lại đang ở Thành Đô. Cô muốn nói gì cũng không thể làm gì được. Điều đáng tuyệt vọng hơn cả là bà chủ Kỳ Ngộ không những không giúp đỡ cô, lại còn cười trước mặt cô. Giờ đây, toàn bộ fan của Kỳ Ngộ trên Weibo đang ăn mừng. Trời ơi, không thể tin nổi, Kỳ Ngộ cười rồi. Cô ấy cười trước ống kính. Mọi người ơi, hôm nay đi mua vé số đi. Khóc lớn, vợ của Triệu Tuân Âm phải dễ thương thế nào mới khiến Kỳ Ngộ cười chứ? Thật đáng sợ, nhìn Kỳ Ngộ cao 1m84, ngồi trên ghế mà vẫn lạnh lùng cười suy tư. Thật là quyến rũ, không biết An Hòa biết chuyện vợ mình cười vui vẻ vì vợ người khác thế này có ghen không nhỉ? Làm ơn, các bạn sắp xếp cho 4 người họ cùng lên chương trình tạp kỹ đi. Tôi thực sự muốn xem, Triệu Tuân Âm và vợ cô ấy khi nào sẽ cùng lên chương trình tạp kỹ đây? Tôi thực sự muốn xem cuộc sống hàng ngày của Triệu Tuân Âm và vợ cô ấy. Nghe giọng điệu của Triệu Tuân Âm khi gọi điện trong buổi livestream hôm đó, tôi cảm thấy cô ấy chắc chắn là người bị vợ quản lý ở nhà. Ngưng nói vậy về Triệu Tuân Âm đi. Cô ấy không phải là người bị vợ quản lý đâu. Cô ấy rõ ràng là người không có quyền trong gia đình. Tôi sai rồi. Tôi thực sự sai rồi. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng cô gái nào cưới được Triệu Tuân Âm phải may mắn lắm. Bây giờ xem ra Triệu Tuân Âm cưới được vợ mình mới là may mắn. Đúng vậy, ai không muốn cưới được một cô gái đáng yêu như thế chứ? Các bạn không nhận ra rằng vợ của Triệu Tuân Âm vẫn đang học đại học sao? Đúng, trông ngoan ngoãn, đáng yêu, chắc chắn là một học bá. Không biết học ngành gì nhỉ? Thật ra, tôi muốn nói rằng cô ấy là sinh viên cùng trường với tôi. Nói đi, trường nào? Chúng tôi muốn đi tìm vợ. Đại học Tứ Xuyên, Học viện Y khoa Hoa Tây. Cô ấy học ngành Y khoa Lâm Sàng. Chương trình 8 năm, 8 năm sao? Thạc sĩ và tiến sĩ liền luôn à? Lại còn ở Bệnh viện Hoa Tây. Thật tài giỏi, quả thật, những cô gái tài giỏi và xinh đẹp cuối cùng sẽ lấy nhau. Còn những cô gái vừa không tài giỏi vừa không xinh đẹp như chúng ta chỉ có thể ngồi nhìn các cô gái tài giỏi và xinh đẹp sống hạnh phúc với nhau. Buồn quá đi thôi, dừng lại được không? Chúng ta có thể trở lại chủ đề chính không? Tôi thực sự muốn xem bốn người họ cùng tham gia chương trình tạp kỹ. Bà chủ Kỳ, làm ơn đầu tư đi. Đầu tư vào một chương trình tạp kỹ có bốn người bọn họ đi. Nếu là bốn người họ, tôi chắc chắn sẽ xem. Thật đấy, vợ của bà chủ có nổi tiếng được hay không là nhờ vào lần này đấy. Nếu An Hòa biết mình nổi tiếng là nhờ vào vợ của Triệu Tuân Âm, chắc cô ấy sẽ tức chết mất. Không thể nói thế được. An Hòa cũng rất đáng yêu. An Hòa của chúng ta cũng là một cô gái tuyệt vời. An Hòa ha ha ha, thật sự khá thảm. Bao nhiêu năm vẫn chưa nổi tiếng được. Những lời bình luận trên mạng càng lúc càng lạc đề. Ban đầu Triệu Tuân Âm cũng không để tâm lắm, nhưng không biết câu nào đã làm bà chủ Kỳ động lòng. Đặc biệt khi Kỳ Ngộ thấy bình luận nói rằng bốn người họ cùng lên chương trình tạp kỹ có thể giúp vợ mình nổi tiếng. Ánh mắt Kỳ Ngộ lập tức sáng lên. Không nói hai lời, liền cho người sắp xếp ngay. Triệu Tuân Âm, Triệu Tuân Âm, sao bà chủ Kỳ lại yêu tiền như mạng thế này? Không thấy ngại với gia tài hàng trăm tỷ của mình sao? Sao lại không thể sống an nhàn như một quý bà nhà giàu được nhỉ? Khi Kỳ Ngộ thông báo cho Triệu Tuân Âm rằng cô nên đưa Thi Nam Bắc cùng lên chương trình tạp kỹ, Triệu Tuân Âm không ngại đối diện với ông chủ của mình. Lập tức phản đối, bà chủ đừng nghĩ nữa. Lần trước tôi đã hỏi rồi. Vợ tôi nói không muốn lên chương trình tạp kỹ. Em ấy bảo không phải là người nổi tiếng. Lên chương trình tạp kỹ làm gì? Không đi, không đi. Nhưng bà chủ Kỳ nghe xong chỉ lạnh lùng cười, nhìn cô với vẻ thương hại. Cô không nghe quản lý nói sao? Một giờ trước vợ cô đã đồng ý tham gia chương trình tạp kỹ rồi. Triệu Tuân Âm sốc, bây giờ các cô gái thay đổi nhanh vậy sao? Triệu Tuân Âm không tin lời Kỳ Ngộ, liền gọi điện cho Thi Nam Bắc, hỏi tại sao quản lý nói em ấy muốn lên chương trình tạp kỹ mà cô lại không biết. Kết quả là Thi Nam Bắc rất vui vẻ nói với cô. Vì quản lý của chị nói rằng nếu em tham gia chương trình tạp kỹ, họ có thể mời ngôi sao mà em thích cùng tham gia. Triệu Tuân Âm nghe câu, ngôi sao yêu thích nhất, từ miệng Thi Nam Bắc, mí mắt giật giật, mặt dài ra hỏi, ngôi sao yêu thích nhất, ai, không phải là chị sao? Triệu chua như giấm, Tuân Âm nói, người yêu thích nhất tất nhiên là chị, nhưng ngoài chị ra, em cũng thích các nữ diễn viên khác mà. Sau một buổi chiều bình tĩnh, Thi Nam Bắc giờ đây đã rất tự tin, nói câu này không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh, dù sao cô cũng nghĩ thông suốt rồi. Làm người quan trọng nhất là không sợ hãi, ví dụ như em thích nữ diễn viên nào, giọng Triệu Tuân Âm lạnh lùng đặc biệt. Dù đã trải qua nhiều thứ trong cuộc sống, cô vẫn không thể chấp nhận việc mình không phải là thần tượng của vợ mình. Dương Khải Nguyệt của Water Aerogirl. Không biết bà chủ Kỳ hứa gì với Thi Nam Bắc mà nàng có đủ dũng khí khen người khác đẹp trước mặt Triệu Tuân Âm. Trong điện thoại, Thi Nam Bắc còn có chút ngượng ngùng. Cắn tay nói, cô ấy thật đáng yêu và xinh đẹp. Vậy nên vì cô ấy mà em sẵn sàng lên truyền hình. Giọng Triệu Tuân Âm trở nên tồi tệ. Em không nói với chị rằng em muốn học hành, muốn sống yên bình sao? Cô không quên khi cô đề nghị công khai chuyện kết hôn. Thì Nam Bắc đã rất lo lắng, nói rằng nàng muốn trở thành bác sĩ cứu người, không thể có bất kỳ vết nhơ nào. Khi đó, Triệu Tuân Âm nghe những lời này, mặt đã từ đen chuyển sang xanh, xanh rồi lại đen, hỏi vợ mình, em nói ai là vết nhơ? Triệu vết nhơ Tuân Âm đầy bất mãn, câu trả lời là nụ cười đầy lo lắng của vợ cô. Thì cũng bình thường thôi, quản lý của chị nói rằng nếu em kết hôn với chị, sớm muộn gì cũng sẽ lên hình, nếu bây giờ lên hình mà còn có thể gặp thần tượng của em trên chương trình tạp kỹ. Cô ấy còn ký tặng và chụp hình cùng em. nghĩ kỹ thì cũng chẳng thiệt gì. Chị thấy đúng không? Thi Nam Bắc nói. Triệu Tuân Âm, được rồi, em nói gì cũng đúng. Vì Thi Nam Bắc đã đồng ý, nên Triệu Tuân Âm không có lý do gì để ngăn cản. Ban đầu cô cũng đã dự định rằng nếu Thi Nam Bắc muốn vào làng giải trí, cô sẽ làm mọi cách để giúp đỡ. Chỉ là tham gia một chương trình tạp kỹ, cô cũng không cổ hủ đến mức ngăn cản. Ừ, chỉ là một chương trình tạp kỹ thôi. Triệu Tuân Âm tự an ủi. Bạn đời của các ngôi sao tham gia tạp kỹ cũng là chuyện bình thường. Dù cô nghĩ vậy, nhưng khi nghĩ đến việc Thi Nam Bắc sẽ ở cùng thần tượng mà cô ấy thích nhất mỗi ngày sau khi tham gia chương trình, Triệu Tuân Âm không thể không thấy bực mình. Dương Khải Nguyệt trẻ trung, xinh đẹp, đầy sức sống, không giống cô, dù là ảnh hậu nhưng đã 34 tuổi rồi. Bình tĩnh, mình vẫn là ảnh hậu mà. Triệu Tuân Âm tự nhủ, nhưng vẫn cảm thấy bất lực, vì cô nghĩ rằng Thi Nam Bắc nên được giấu kín trong nhà thì tốt hơn. Sau bao nhiêu năm, Triệu Tuân Âm mới lần đầu tiên thấu hiểu từ Kim Ốc Tàng Kiều. Đến vậy, cô ghét việc vợ mình thích người khác. Nói là thần tượng yêu thích nhất không phải là cô. Ghét, dù bực mình, nhưng Triệu Tuân Âm vẫn thành thật báo với bà chủ Kỳ rằng Thi Nam Bắc đồng ý tham gia chương trình. Bà chủ Kỳ nghe xong chỉ lạnh nhạt nói một câu. Biết rồi, là xong. Nhìn biểu hiện đó, thật khó tin đây là người đề xuất cho Thi Nam Bắc tham gia chương trình. Triệu Tuân Âm âm thầm nghĩ. Cách chương.